Đối đối, là nương cưỡng bức cha. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ tưởng như trong các bộ truyện dị giới Nhã Thanh đọc sẽ mất rất nhiều thời gian, nhưng khi nàng thực hành thì chỉ mất có một canh giờ. Sau khi được truyền thừa, Nhã Thanh từ cấp 6 đã nhảy vọt lên đến tông cấp cấp 9, quá tuyệt vời đi, quá là kinh khủng, thật sự nàng không thể tưởng tượng nổi. Quay qua nhìn Tô Thiện thì thấy ông ấy đang thất thần. Tổ tiên, người làm sao vậy? Hà, ta, ngươi truyền thừa xong rồi. Quá kinh ngạc, Tô Thiện hỏi Nhã Thanh như không tin nổi. Vâng, ta truyền thừa xong rồi nha. Kỳ quái, Nhã Thanh trả lời. Ngươi thế mà truyền thừa xong rồi, ngươi có biết một người bình thường sẽ mất bao lâu không? Chuyện gì đang xảy ra vậy, lần đầu tiên ông thấy có người truyền thừa nhanh đến vậy nha. Tuy ông rất không vừa lòng với kết quả, vì cho dù là người không có thiên phú tu luyện như nàng khi nhận truyền thừa thì cũng là thánh cấp trở lên nha. Hiện tại đối với con người, thánh cấp hay thần cấp đã là một chuyện hiếm hoi không tưởng. Nhưng thật ra sau thần cấp còn cả một vùng trời mà khó ai có thể tưởng đến, một khi đến thần cấp cấp 9, sẽ có một cánh cửa mở ra cho con người đi đến một nơi thật sự gọi là không gian của cường giả. Ta không biết a, Nhã Thanh ngơ ngác trả lời, chẳng lẽ thật sự là nàng quá nhanh sao? Một người bình thường, muốn truyền thừa xong ít nhất thì một tuần, nhiều thì phải mất cả 2-3 tháng. Mà trong khi đó, với thực lực của ta, muốn nhận truyền thừa còn lâu hơn nữa. Tuy vậy tố chất của ngươi lại quá kém, nhận xong truyền thừa của ta mà chỉ mới tôn cấp, đáng ra ít nhất thì cũng phải là thánh cấp. Tô Thiện nghiêm túc trả lời. Hoa, không khoa trương vậy chứ. Nhã Thanh mếu máo, rốt cuộc thực lực của ông già tổ tiên này là bao nhiêu cấp? Không có khoa trương đâu, ta đã truyền thừa xong. Hiện tại trong hộp gỗ có một quyển sách bí kíp tu luyện, bí kíp đó chỉ dành cho những ai đến tông cấp mới học được. Người nếu tấn cấp được cấp 1 sẽ có một cánh cửa mở ra tương tự ứng với 9 cánh cửa, trong đó có thứ gì thì ta không biết, nhưng chắc chắn đó là những thứ phù hợp với ngươi. Đó là ta nói, nếu nha, còn ngươi có tấn cấp được không thì ta không biết, tùy thuộc vào thiên phú và sự nỗ lực của ngươi thôi. Trong hộp gỗ còn có 2 túi không gian của ta, một túi đựng toàn tinh hạch và một cây thần kiếm. Ngươi thuần hóa được nó thì có thể sử dụng, còn một túi đựng mấy thứ rác rưởi gì đấy, ngươi dùng được cái gì thì dùng. Được rồi, ngươi còn gì? Thắc mắc không? Không, không có, nhưng mà tổ tiên cho ta nhiều thứ như vậy không tiếc sao, có cần ta làm việc gì cho ngươi không? Tiếc thì tất nhiên là tiếc, nhưng đành chịu thôi. Ta có một việc muốn nhờ ngươi, sau này ngươi hãy giúp ta tìm cho được một người có thiên phú cực kỳ tốt để truyền lại bí kíp. Còn không thì ngươi tự mình mở được cánh cửa số 8 và số 9, ta chính là mới mở được cánh cửa số 7 nên rất muốn có người mở được 2 cánh cửa còn lại, nhưng mà chuyện này ta không hy vọng được rồi. Ách, khinh người quá đáng. Mà, nghe Tô Thiện nói vậy, Nhã Thanh liền bĩu môi nói thầm. Nhưng nhìn, thấy ông ta cả người càng ngày càng mờ nhạt liền kêu to. Tổ tiên, ông sắp đi rồi sao? Ừ, ta phải đi rồi, ngươi ở lại mạnh khỏe, đừng nhớ ta nhé, goodbye. Tô Thiện cả người dần dần trong suốt chào tạm biệt Nhã Thanh. Vâng, tổ tiên đi mạnh khỏe, ta không nhớ ông đâu, nếu nhớ ta sẽ đốt vàng bạc cho ông, bye bye, do not see you again. Nhã Thanh vẫy vẫy tay theo cái bóng mờ, nói lời phũ phàng. Chính là khi cả người Tô Thiện đã mất hết hình dáng, ông lại hô to. Ngươi cũng xuyên không? Nhưng mà Nhã Thanh chẳng nghe thấy gì hết. Nhã Thanh nhìn cuốn bí kíp trên tay, mở ra trang đầu tiên, từng chữ bay vào đầu nàng, rồi những trang khác cũng tự động lật ra, chữ cái hay ký tự gì tất cả đều nhập vào đầu làm nàng đâu muốn khóc. Xếp chân, lại, bình tĩnh tinh thần, sự thật là tinh thần lực của nàng quá yếu đi. Làm gì cũng dễ mệt, nàng phải cố gắng ổn định tinh thần lực mới được. Hình như luyện đan rất dễ nâng cao tinh thần lực, nàng phải thử mới được, trong đầu nàng hiện lên bước đầu tu luyện cũng như cách tu luyện. Hiện tại trước hết hút linh khí xung quanh vào cơ thể, dùng ý niệm bắt nguyên tố xung quanh, chính là nàng không thấy được nguyên tố nào cả nên cũng không cần phải bắt làm gì. Chuyện này cũng thật kỳ lạ, lúc đầu mới xuyên không, cơ thể nàng là nguyên tố thủy, nên có thể bắt được nhưng sau một tháng thì nguyên tố thủy trong cơ thể nàng tự nhiên biến mất. Không còn bất cứ nguyên tố nào, tuy vậy nàng vẫn có thể sử dụng nguyên tố thủy rất bình thường. Trong nhà nàng, phụ thân và đại ca là kiếm sư, nên cũng không bắt được nguyên tố, chỉ cần có kiếm kỹ là được. Kiếm kỹ gồm có thiên, địa, huyền, hoàng, trong đó gồm sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Phẩm chất của kiếm kỹ hoàng là nhỏ nhất, còn thiên là thuộc loại hiếm có khó tìm, mẫu thân là nguyên tố thổ, tỷ tỷ là song nguyên tố kim. Và hỏa, còn đệ đệ cũng song nguyên tố kim và lôi. Nhã Thanh, hút linh khí xung quanh vào người được nửa khắc thì trong đầu hiện lên. Hình người đang múa máy chân tay, tay chân nàng cũng vừa động làm theo. Những động tác đó chỉ là mấy động tác này sao lại quen mắt. Này, chính là thái cực quyền mà, cách chương.